Nhạc Dương gọi, trời ơi, anh xem đi Cường ba thiếu gia, mọi người đều lại đây xem đi, tại sao nửa trên của tấm bản đồ này lại hình cong, đội trưởng Hồ Dương chẳng phải vẫn nghi hoặc tại sao nửa trên của tấm bản đồ sao không để khoảng trống mà lại tô thành màu đen đúng không, còn cả những gợn sóng này nữa, gợn sóng lớn thế này. Tôi ngu thật, tại sao lại không nghĩ ra sớm hơn một chút chứ? Không, không, là tôi không hề nghĩ theo hướng đó mới đúng, thật. Thật không thể nào tin nổi, ai có thể ngờ được chứ? Ai nghĩ ra được chứ? Trương Lập không hiểu hỏi. Nhạc Dương, rốt cuộc cậu muốn chúng tôi xem gì vậy? Cậu nghĩ ra điều gì rồi? Mau nói ra đi nào. Nhạc Dương ngoảnh đầu lại, nhìn xuống mặt nước đen kịt phía trước, lại một con sóng lớn cao mấy mét ập đến, đung đưa lay động bên dưới con thuyền rồi quật vào vách đá. Chỉ nghe anh kinh hoàng trả lời Trương Lập, đúng là chúng ta đã ra khỏi hang ngầm dưới lòng đất rồi, nhưng phía trước chúng ta không phải Shangri-La. Mà là, biển, trái tim Trác Mộc Cường ba chìm hẳn xuống, đây cũng là điều gã vừa sực nghĩ ra. Biển, phảng phất như để hồi đáp lại tiếng kêu kinh hãi của Nhạc Dương, xa xa lại vẳng đến tiếng gầm gừ như sấm động. Một đêm vùng cực là thời gian hoàn toàn không có ánh sáng ban ngày kéo dài hàng tháng mùa đông bên trong các vòng cực của trái đất. Góc truyện audio.com, cách chương.